Đỉnh luyện thần ma chương 98, siêu hồn thuật gocchuyenaudio.com. Chỉ cần không phải là thiên dực yêu vương xuất thủ, cho dù ai đến, bản soái cũng lòng tin chiến thắng. Nhìn bên cạnh hắn vẫn luôn câm lặng vị yêu soái trung kỳ kia, hắn nói tiếp, La Tấn, ngươi đi dẫn tên yêu tướng mấy hôm trước chộp lại đến đây, vâng. Đại soái, La Tấn chỉ trả lời ngắn gọn, không hề nói thừa một câu, đây chính là bản tính từ xưa đến nay của hắn, chỉ cần là Lam Tinh ra lệnh. Hắn chỉ biết chấp hành, hắn không bao giờ tự hỏi điều đó là đúng hay sai, Lam Tinh yêu soái, ta đã nói với ngài rồi, chỉ là phí công mà thôi. Những tên yêu tướng của hai bộ tộc kia vô cùng khó chơi, ta đã thử mọi cách nhưng chỉ là vô dụng mà thôi. Tương Anh thấy Lam Tinh sai người đi đem tên yêu tướng của đại địa bộ tộc vào nơi đây, sao còn không biết ý tưởng của hắn? Chẳng qua là muốn moi ra tin tức tại sao trong một khoảng thời gian ngắn, hai tộc bọn họ yêu tướng cảnh giới lại đột nhiên tăng mạnh mà thôi. Mỗi một đại bộ tộc đều có công tác tình báo của mình, U Ám bộ tộc cũng không phải là ngoại lệ, tại mười mấy đầu ngàn vạn dặm khu vực xung quanh. U Ám bộ tộc của bọn họ có thể nói là trải rộng khắp nơi. Chuyện đại địa cùng Xích Hỏa hai đại bộ tộc phát động chiến tranh tấn công vào độc giác lãnh địa đoạt lại mười mấy đầu trăm vạn dặm sơn mạch. 100 năm trước bị độc giác bộ tộc cướp đi, U Ám bộ tộc sao lại không biết được chứ, mới đầu bọn họ cũng không có xem chuyện này ra gì. Vì bọn họ biết hai bộ tộc kia làm chỉ là phí công vô ích, độc giác bộ tộc không có đơn giản như bề ngoài biểu hiện đơn giản. Thất bại tuyệt đối là thuộc về hai tộc bọn họ, nhưng mà trong lúc vô tình nàng lại nghe được một chi tiết hết sức thú vị. Đó là hai tộc ban đầu cũng chỉ có không đến 10 tên yêu tướng hậu kỳ cảnh giới mà thôi, nhưng chỉ sau mười mấy ngày chinh chiến. Số lượng yêu tướng hậu kỳ của hai tộc bỗng nhiên tăng lên gấp 3-4 lần, chưa hết chỉ cách thời gian tiếp theo hơn một tháng mà thôi. Hai tộc số lượng yêu tướng hậu kỳ cảnh giới đã đạt đến 100 chi chúng. Đây là cái tốc độ tăng trưởng có thể nói dùng hỏa tiền để hình dung cũng không quá, sau khi nghe được tin tức này. Nàng trong lòng chấn động có thể nghĩ, chỉ trong vòng vài tháng có thể tăng lên vài tiểu cảnh giới, đừng nói là nàng. Cho dù là yêu vương bệ hạ cũng làm không được, vì vậy sau khi thương lượng với trong tộc trưởng lão cùng các thống lĩnh, bộ tộc quyết định để nàng dẫn đội 200 tên yêu tướng cường giả cộng với 100 vạn cửu trọng yêu binh lại đây. Mục đích chính là tìm hiểu ra bí mật tại sao chỉ trong một thời gian ngắn có thể tăng lên vài trọng cảnh giới, đúng vậy, Lam Tinh yêu soái. Ta cũng đã thử rất nhiều cách nhưng chỉ là phí công mà thôi, hai người bộ tộc kia xương cốt vô cùng cứng, Thiên Tăng yêu soái cũng cảm khái nói. Kể từ khi nhận được tin tức kia, hắn có chút không tin, nhưng mà trải qua vài lần chứng nhận, hắn mới tin đạo tin tức kia hoàn toàn là sự thật. Đây có thể nói là vận may từ trên trời rơi xuống đối với tượng ti tộc bọn họ, bằng mọi giá bộ tộc bọn họ phải đạt bí mật này. Có người từng nói với hắn có lẽ là do bọn họ tu luyện thiên phú tốt mới có thể nhanh chóng đột phá mà thôi, đối với cái này. Hắn chỉ có khịt mũi coi thường, thiên phú tốt có thể bằng được yêu vương bệ hạ hay sao? Bệ hạ cũng không có tu luyện chỉ trong vòng 2-3 tháng tăng lên 3 cái tiểu cảnh giới. Hai tộc kia cả trăm tên yêu tướng chẳng lẽ thiên phú còn tốt hơn cả yêu vương bệ hạ? Cuối cùng hắn cũng như nguyện dẫn dắt tượng ti bộ tộc yêu binh yêu tướng lại đây. Hắn tự tin tràn đầy sẽ từ hai bộ tộc kia trong miệng moi ra được bí mật này. Chỉ là hắn không có nghĩ đến hai tộc kia yêu tướng lại khó chơi như vậy. Cho dù hắn đã dùng đủ mọi cực hình nhưng mà đám yêu tướng kia thà chết chứ không có mở miệng dù chỉ một câu. Hắn quay sang chính sách dụ dỗ thì lại bị đáp lại bằng những ánh mắt khinh thường, điên tiết dưới hắn đã giết không dưới 10 tên yêu tướng. Nhưng mà cũng không có làm được gì, hết cách rồi hắn mới đến đây ôm cây đợi thỏ, bên trong tiêm giác thành kia tuy là còn hơn 100 tên yêu tướng. Hai tên yêu soái nhưng trải qua suy nghĩ hắn vẫn là bỏ đi cái ý định bắt hết bọn họ tiến hành tra khảo. Mấy tên yêu tướng kia đều là một dạng như nhau, hắn không có tin những tên bên trong kia sẽ chịu mở miệng nói ra. Thay vì như vậy không bằng lấy bọn họ làm mồi, có lẽ còn có thu hoạch ngoài ý muốn, các ngươi có từng nghe đến siêu hồn thuật. Lam Tinh nhìn bọn họ hỏi, siêu hồn thuật, đây không phải là nhân tộc chân huyền cảnh trở lên hội có thể sử dụng dụng hay sao? Từng anh hồ nghi hỏi lại, đến cấp độ như nàng, đối với nhân tộc một số thần thông thủ đoạn cũng có hiểu biết. Đối với siêu hồn thuật của nhân tộc nàng nghe như sấm bên tai, nhưng loại thuật pháp này chỉ có nhân tộc mới có thể sử dụng được. Đối với yêu tộc bọn họ có thể làm được gì, cái này ngươi có điều không biết. Mấy trăm năm trước ta đã bắt được một tên nhân tộc chân huyền cảnh cường giả, từ trên người của hắn ta đã dò la ra được loại thuật pháp này. Loại thuật pháp này cũng không khó lắm, chỉ cần tinh thần lực đạt đến tam giai là có thể dùng được, không quan trọng là người hay yêu. Lam Tường đắc ý nói, hắn muốn đem loại thuật pháp này thi triển trước mắt hai người bọn họ. Để xem yêu tướng của hai bộ tộc kia có phải là khó chơi như người ta đồn thổi hay không, đại soái. Yêu tướng của đại địa bộ tộc đã được mang đến, La Tấn đi vào, ném một con yêu viên 5 mét chiều cao xuống đất, sau đó lui sang một bên, ân. Ta cũng muốn xem đại địa bộ tộc các ngươi lợi hại, hay là siêu hồn thuật của ta lợi hại, Lam Tinh thấy tên yêu viên này tuy đã bị phong bế đi yêu lực. Nhưng mà ánh mắt nhìn hắn vô cùng khinh thường, thậm chí là khinh bỉ, hắn tức giận đến sôi máu, chỉ là một tên sắp chết tù binh mà thôi. Có cái gì mà kiêu ngạo, ban đầu còn định dùng lời lẽ mềm mỏng nói chuyện với tên yêu viên này, bây giờ hắn không còn hứng thú cùng hắn rong dài. Một cổ cường đại tinh thần lực lượng từ trên người của hắn bộc phát mà ra. Chẳng mấy chốc nó tạo thành một luồn vô hình lực hút hướng về phía đại não của con yêu viên. Loại tinh thần lực này muốn đem yêu hồn của yêu viên từ bên trong yêu đan chóc ra, tiến hành tra xét, chưa đầy một giây sau, ầm ầm, a a a. Bỗng nhiên trong lúc ấy, thân thể của tên yêu viên kia kể cả yêu đan nổ tung lên. Kèm theo đó là một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ miệng của Lam Tinh phát ra. Thiên Tang cùng Tương Anh cũng là trợn mắt kinh ngạc nhìn đang ôm đầu Lam Tinh đang được La Tấn che chở, đây là có chuyện gì? Không phải là Lam Tinh yêu soái đang thi triển siêu hồn thuật của nhân tộc để tra hỏi tên yêu viên kia sao, tại sao hắn lại ôm đầu đau đớn thế kia? Không lẽ tên chân huyền cảnh trước đây truyền lại cho Lam Tinh thuật pháp là giả, đủ loại nghi vấn từ trong đầu hai người bọn họ hiện ra. Chỉ có điều bọn họ cũng không thể tiếp cận Lam Tinh yêu soái, cái tên mặt lạnh La Tấn đang dùng tất cả tinh thần tập trung vào bọn họ. Chỉ cần bọn họ có một hành động gì sẽ bị tên kia lôi đình nhất kích, thậm chí là tự bạo để ngăn cản bọn họ, đại soái, ngài không sao chứ? Ánh mắt vẫn đề phòng Thiên Tang cùng Tương Anh La Tấn dùng giọng qua tâm hỏi, ta không có sao, Lam Tinh đứng lên. Nhường cho La Tấn một cái yên tâm ánh mắt nói, lần này, hắn thật sự là tổn thương thật trọng, tinh thần lực bị đánh tan hầu như không còn. Cả yêu đan bên trong thức hải cũng có vài phần rạn nứt, yêu hồn của hắn ảm đạm vô quang, dường như lúc nào cũng có thể tan biến mất. Vừa rồi hắn nghỉ lại mà còn sợ, khi tinh thần lực của hắn đi đến bên trong yêu đan của yêu viên kia. Đột nhiên bên trong yêu đan bộc phát ra một loại lực lượng vô cùng kinh khủng, tinh thần lực của hắn đã đi đến tam giai hậu kỳ viên mãn. Có thể nói vô cùng hùng hậu, nhưng mà khi gặp được loại sức mạnh kia, hắn mới cảm nhận được tinh thần lực của mình vô cùng nhỏ bé. Như là một con kiến đối mặt với lại thần long. Loại cảm giác vô lực kia chỉ khi hắn diện kiến Thiết Diễm yêu vương bệ hạ hắn mới cảm nhận được, nếu không phải hắn rút lui nhanh chóng. Có lẽ bây giờ hắn đã hồn phi phách tán từ lâu, dù vậy hắn cũng không hề dễ chịu, đừng nhìn hắn bây giờ không sao. Đó là hắn cố gắng hư trương thanh thế mà thôi, nếu như bây giờ phải động thủ, hắn còn không phải một tên yêu tướng đối thủ. Phải biết yêu tộc bản thân quan trọng nhất chính là yêu đan chính là suối nguồn sức mạnh của bọn họ, một khi yêu đan bị thương tổn. Đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ không thể điều động bên trong cơ thể dù là một tia yêu lực, đừng nhìn độc giác bộ tộc cùng với u ám. Tượng Ti đang cùng nhau hợp tác mà nghĩ bọn họ hòa thuận êm ấm mà lầm, nếu như có cơ hội hai tộc bọn họ tuyệt đối sẽ ra tay với chính mình. Trừ đi bên cạnh một đại địch cho thống khoái, nguy rồi, như nghĩ đến cái gì, Lam Tinh yêu soái bỗng nhiên kinh hãi hô lên, cách trương.